BSTT Edited, Quy Hồn Tục Tuyệt Ca. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Thành Vi đối với tin tức Tả tiểu thư thất tình cũng không thấy ngoài ý muốn chút nào. Trang Hiểu Xanh là một người cuồng công việc, ngày nào cũng vì công tác mà lấn sang thời gian sinh hoạt cá nhân để đạt được hiệu suất cao nhất trong công việc. Lúc trước dù Thành Vi vừa là bà chủ vừa là đồng nghiệp của Trang Hiểu Xanh, nàng cũng không ít lần vì sự cuồng công việc của chị ấy mà tức đến sù lông. Yêu đương là một chuyện rất hao tốn thời gian và tinh lực. Trang Hiểu Xanh nghe tới chuyện này liền sẽ tự giác né ra xa ba thước. Tả tiểu thư nếu có thể theo đuổi được Trang Hiểu Xanh mới là chuyện không bình thường. Dù Thành Vi cũng biết một phần nguyên nhân mà Tả tiểu thư không thể theo đuổi được Trang Hiểu Xanh, nhiều ít đều là do nàng và Lộ Vô Quy. Nàng cảm thấy trong mắt Trang Hiểu Xanh thì nghề mà các nàng đang làm là một nghề vô cùng nguy hiểm. Tới người có bản lĩnh lớn hơn Tả tiểu thư rất nhiều là Lộ Vô Quy, còn phải anh dũng hy sinh nữa là mất một đứa em gái đã đủ thương tâm. Nếu lại tìm một người làm trong cái nghề này làm vợ thì Trang Hiểu Xanh chính là đi chịu ngược nha. Nhưng Trang Hiểu Xanh và Trần Vũ yêu đương là cái quỷ gì? Trang Hiểu Xanh quen Trần Vũ còn không bằng quen Tả tiểu thư. Dù Thành Vi lặp đi lặp lại hỏi Tả Nhàn, Trang Hiểu Xanh và Trần Vũ thật sự yêu đương sao à? Tả Nhàn đáp, mẹ thấy Trần Vũ cũng không tồi. Lúc trước Trang Hiểu Xanh chạy theo một cái dự án, mỗi ngày đều phải tăng ca tới 11, 12 giờ đêm, có khi còn tăng ca tới cả 2 giờ sáng. Trần Vũ sợ con bé về trễ không an toàn nên vẫn luôn ở dưới lầu chờ Trang Hiểu Xanh tan tầm rồi đưa con bé về nhà. Dù Thanh Vi, nàng sửng sốt hỏi, chỉ có vậy thôi mà Trần Vũ liền có thể cua được Trang Hiểu Xanh à? Tả Nhàn nói, Hiểu Xanh cũng lớn tuổi rồi, nên lập gia đình chứ. Thằng nhỏ Trần Vũ này rất không tồi. Mẹ thấy tiểu thư cũng rất để bụng Hiểu Xanh. Ây da, mà con nói xem, nhà hai vợ chồng Trang Phú Khánh chỉ có hai người con gái. Tiểu Lộ đã vì nhà của chúng ta mà mất mạng. Bây giờ tiểu thư lại, nếu tiểu thư và Hiểu Xanh ở bên nhau, hai con bé đều không thể kết hôn sinh con. Mẹ thật cảm thấy có lỗi với hai vợ chồng họ. Dù Thành Vi nghẹn một hồi lâu mới nghẹn ra một câu, mẹ à, mẹ là cô ruột của chị ấy đó. Nàng nói tiếp, thôi được rồi, để con đi thăm tiểu thư. Tuy nàng không cảm thấy Trang Hiểu Xanh sẽ chịu ở bên nhau với Tả tiểu thư, nhưng nàng lại không muốn nhìn thấy cảnh tiểu thư bị bại bởi Trần Vũ, mà trong đó có sự giúp sức của mẹ nàng. Chuyện này tuyệt đối không được. Nàng nói, mẹ, bên phía Trần Vũ mẹ cũng đừng có nhúng tay vào. Trang Hiểu Xanh là chị ruột của Tiểu Muộn Ngốc, mà Tiểu Muộn Ngốc là người vô cùng có địa vị trong ngành nghề của tụi con ở khối địa giới này. Con nói đơn giản cho mẹ dễ hiểu, nếu Trần Vũ cưới Trang Hiểu Xanh làm vợ thì hắn ta muốn lên làm hội trưởng, Yến Thính Vũ cũng không dám giành với hắn. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, Tiểu Muộn Ngốc đầu thai vào nhà Trang Phú Khánh nên nhà họ cũng dính phong thủy khí vận của thôn Liễu Bình. Những chuyện này ở trong môn đạo có liên hệ rất sâu với nhau. Nếu Trần Vũ thật lòng thì còn đỡ, nhưng nếu hắn dụng tâm kín đáo thì mồm mả của ba và ông nội có thể gặp nguy. Tả Nhàn hơi rùng mình, có vẻ như bị dọa tới rồi. Du Thanh Vi nói, Trần Vũ bên kia có tư tâm như thế nào Tiểu Muộn Ngốc chỉ cần nhìn qua thì sẽ biết ngay. Với lại nhà của chúng ta cũng đã không còn giống lúc trước, cho dù hắn có ý xấu thì chúng ta cũng không sợ. Con đi trước xem tiểu thư như thế nào rồi. Bây giờ chắc chị ấy đang rất thương tâm. Lúc trước Tả Nhàn còn giúp đỡ Trần Vũ nói không ít lời hay, nhưng sau khi nghe con gái của mình khai sáng thì trong lòng bà liền chững lại. Bà kinh doanh nhiều năm như vậy, tự nhận bản thân mình vẫn có chút ánh mắt nhìn người. Thấy Trần Vũ thế nào cũng không giống như lời Du Thanh Vi nói. Nhưng việc liên lụy đến âm dương phong thủy này nọ, Tả Nhàn cũng thật không biết nên phản bác như thế nào. Dù Thanh Vi đi đến thư phòng kêu Lộ Vô Quy cùng đi thăm Tả Tiểu Thứ. Nàng đem chuyện Tả Tiểu Thứ thất tình cùng với việc Trang Hiểu Xanh và Trần Vũ yêu đương kể cho Lộ Vô Quy nghe. Lộ Vô Quy ghi xong. Đầu tiên là, hở, một tiếng, sau đó chỉ, rồi thôi. Dù Thanh Vi cũng không dối gạt Lộ Vô Quy. Nàng đem suy đoán và lo lắng của mình nói hết cho em ấy nghe. Nàng nói xong liền nhìn phản ứng của Lộ Vô Quy nhưng em ấy lại không có biểu hiện gì. Ngay cả một chút lo lắng cũng không có. Nàng nói thầm trong lòng. Em cũng thật bình tĩnh nha. Tả Tiểu Thứ vì muốn ở gần bên Trang Hiểu Xanh nên đã dọn đến ở căn hộ của Du Thanh Vi. Ngay sát bên nhà vợ chồng Trang Phú Khánh. Mặc kệ Trần Vũ xuất phát từ mục đích gì đến theo đuổi Trang Hiểu Xanh. Du Thanh Vi nếu muốn thăm dò thì sẽ xuống tay từ phía Trần Vũ. Chứ không đi nhúng tay vào vấn đề tình cảm của Trang Hiểu Xanh. Về chuyện của Trần Vũ, lúc trước nàng cũng đã nói qua với Trang Hiểu Xanh nên nàng tin tưởng trong lòng chị ấy có chừng mực. Vì vậy nên khi tới đây, nàng chủ động đi gõ cửa căn hộ nhà mình chứ không đi đến gõ cửa nhà Trang Hiểu Xanh. Nàng nói với Lộ Vô Quy, chị vào xem Tả Tiểu Thứ, em đi thăm chú Trang bọn họ đi. Lộ Vô Quy đình ý, dạ, một tiếng, cửa rất nhanh liền mở ra. Tả Tiểu Thứ mặc áo thun quần đùi đứng trước cửa. Du Thanh Vi nhướng mày, đánh giá từ đầu tới chân Tả Tiểu Thứ rồi nói, chị không có việc gì chứ? Tả Tiểu Thứ nói thầm, tôi thì có việc gì? Rồi quay người trở về phòng, nằm lên ghế sofa tiếp tục xem tivi. Du Thanh Vi mắng thầm trong bụng, không có việc gì thiệt không đó. Vậy vừa rồi ai dùng cái giọng điệu hữu khí vô lực? Sống không còn gì luyến tiếc gọi điện thoại cho tôi. Tiếng thở dốc cùng với một số âm thanh không thích hợp từ tivi truyền ra. Du Thanh Vi quay đầu nhìn sang thì thấy tivi đang chiếu bộ hentai anime. Nhìn mà cay đôi mắt. Hai cô gái xinh đẹp chân dài đang ôm chặt lấy nhau. Bàn tay thon dài mảnh khảnh của một cô đang sờ vào bên trong quần lót của cô còn lại. Chất lỏng đáng ngượng ngùng từ quần lót chảy ra ngoài, men theo bắp đùi chảy dọc xuống chân. Hentai anime, phim hoạt hình 18. Biểu tình của Du Thanh Vi nháy mắt biến thành đệt, xem hentai anime có thể chữa khỏi bệnh thất tình sao? Du Thanh Vi ngơ ngác nhìn tivi chằm chằm một lúc lâu. Thẳng đến khi Lộ Vô Quy, ồ, một tiếng nàng mới giật mình tỉnh lại. Sau đó đầu óc của nàng bị một đám lạc đà cừu dầm dập chạy như điên qua. Nàng cơ hồ phản xạ có điều kiện dùng tay che kín mắt của Lộ Vô Quy lại. Nói, tiểu muộn ngốc, không được xem, lạc đà cừu hay còn gọi là lạc đà alpaca, thuộc họ lạc đà Nam Mỹ. Được nuôi để lấy lông và nuôi kiểng vì chúng vô cùng đáng yêu. Các bạn có thể Google để xem ảnh của chúng. Lộ Vô Quy khó hiểu hỏi. Vì cái gì nha? Cô chớp chớp mắt, tiếp tục xem. Dù sao cô cũng là quỷ mà. Trên tay Du Thanh Vi không có chấn bùa nên không thể nào che lại được tầm mắt của cô. Cô hỏi, tại sao lại phải lấy tay sờ ở trong đó nhỉ? Du Thanh Vi, vì sao lúc em sờ sờ chị chỉ dán vào người em cọ cọ chứ không có rên như vậy? Du Thanh Vi, nàng cảm thấy có một đạo thiên lôi bổ xuống đầu mình. Cộng thêm 20.000 con lạc đà cừu đang lao như điên qua. Tả Tiểu Thứ quay đầu quăng cho hai người ánh mắt căm hận. Cả giận mắng, hai đứa là tới an ủi cẩu thất tình hay là tới lấy ân ái bổ thêm cho con cẩu này một đau hà. Cô cảm thấy bản thân mình lúc này đã chịu 10 vạn điểm thương tổn. Vốn đã lặc lè lặc lọi nay còn tàn phế không thể cứu chữa. Du Thanh Vi đầu óc bị lạc đà cừu dẫm đạp qua một trận nên có chút ngây ngốc. Nàng theo bản năng kéo Lộ Vô Quy đi vào phòng ngủ. Nói, ngoan ngoãn đợi ở trong phòng. Chị đi nói chuyện với Tiểu Thứ. Đợi đến lúc đóng cửa phòng lại, nàng mới phát hiện tim mình đập nhanh đến có chút không tự nhiên. Hai lỗ tai cũng rất nóng. Nhớ lại lời nói của Lộ Vô Quy, nàng thực nghiêm trọng hoài nghi rằng em ấy lợi dụng lúc nàng ngủ say để làm chuyện nhi đồng không nên làm. Suy nghĩ này khiến cho đầu óc của nàng giống như bị đàn lạc đà cừu dẫm qua thêm một lần nữa. Du Thanh Vi đi vào phòng tắm rửa mặt, hít thật sâu hai hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới đi vào phòng khách ngồi xuống bên cạnh Tả Tiểu Thứ. Nàng nói, Tiểu Thứ, tôi cảm thấy chị nên cố gắng thử lại một lần nữa đi. Cho dù là hấp hối giấy giụa cũng tốt nha. Tả Tiểu Thứ nội tâm sắp hỏng mất, chửi thề một tiếng rồi mới nói, bộ em nghĩ tôi không cố gắng thử một lần nữa chắc. Du Thanh Vi, qua một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng, thật sự từ bỏ sao? Tả Tiểu Thứ quả thực không muốn trả lời nữa. Du Thanh Vi không có kinh nghiệm an ủi người bị thất tình. Ở phương diện tình cảm, nàng chỉ là một tấm chiếu mới chưa trải sự đời nên không có chủ ý nào hay để giúp đỡ Tả Tiểu Thứ hết. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy xuống tay bên phía Trần Vũ là tốt nhất. Nàng nói, để tôi nói tiểu muộn ngốc đi gặp Trần Vũ xem sao. Rồi xoay chuyển tầm mắt dừng trên màn hình TV. Hai nhân vật trong hentai anime đã cởi sạch quần áo. Hình ảnh làm người mặt đỏ tim đập không thôi. Nàng phun tào một câu, chưa thấy qua ai thất tình lại đi xem cái này. Tả Tiểu Thứ phẫn hận nói, dù lừa được, nếu hai chúng ta không phải là chị em họ thì lúc này tôi đã lấy kiếm đâm cho cô thủng 18 cái lỗ rồi đó. Quá đáng giận, cái hay không nói, toàn nói cái dở. Cái miệng thì xinh đẹp mà lời nói ra lại như bổ đao. Đao đao chọc vào chỗ yếu hại. Du Thanh Vi hắng giọng đánh trống lảng, lén lút nhích người ra xa một chút. Sau đó tầm mắt của nàng bắt đầu dính vào tivi. Cuối cùng, phương thức an ủi người bị thất tình của Du Thanh Vi chính là ngồi xem hentai anime 2 tiếng đồng hồ cùng với Tả Tiểu Thứ. Thẳng đến khi Lộ Vô Quy đi ra khỏi phòng ngủ, ngây ngây ngô ngô nói, chị Hiểu Xanh về rồi, em qua thăm chị ấy được không ạ? Du Thanh Vi. Một tiếng, Lộ Vô Quy trước khi đi ra khỏi nhà còn liếc nhìn màn hình tivi và Du Thanh Vi một cái. Nói thầm trong bụng, em sẽ không nói cho chị biết rằng em moi lá bùa trên tường xuống rồi. Tivi chiếu cái gì em cũng nhìn thấy hết trơn. Hôm nay cô đã học được thêm bao điều mới lạ à nha. Nguyên lai không chỉ có nắm nắm tay nhỏ, thơm thơm miệng nhỏ rồi tắt đèn đi ngủ là thôi à. Cô vừa mở cửa nhà ra thì thấy Trang Hiểu Xanh mặc bộ váy xinh đẹp, đi giày cao gót xuất hiện ở cửa nhà bên cạnh. Đã thật lâu cô không gặp lại chị Hiểu Xanh, không ngờ chị ấy càng ngày càng xinh đẹp lên. Trang Hiểu Xanh hiện tại nhiều thêm mấy phần tươi đẹp sáng sủa. Chị ấy đang cùng Trần Vũ cười nói gì đó rồi lấy chìa khóa mở cửa nhà. Trang Hiểu Xanh nghe thấy tiếng mở cửa ở nhà kế bên, còn tưởng là Tả Tiểu Thứ, nhưng sau đó lại nghe giọng nói của nhị nha nhà nàng vang lên. Nàng nhìn sang thì phát hiện đúng thật là nhị nha. Ánh mắt Trang Hiểu Xanh sáng lên, vui sướng vạn phần gọi, nhị nha, sao em lại tới đây? Lộ Vô Quy đáp, Tả Tiểu Thứ thất tình, Du Thanh Vi đến đây an ủi chị ấy. Trang Hiểu Xanh, Trần Vũ, Tả Tiểu Thứ đang ngồi trong phòng khách quay đầu nhìn về phía cửa. Du Thanh Vi tâm nói, em có cần phải ngay thẳng như vậy không? Lộ Vô Quy quay sang nhìn Trần Vũ, thấy trên tay Trần Vũ cầm rất nhiều đồ vật, hẳn là vừa mới đi dạo phố mua về. Cô nhìn lại Trang Hiểu Xanh, thấy chị ấy không mặc trang phục công sở. Tính toán ngày trong tuần xong cô mới lên tiếng. À, thì ra hôm nay là chủ nhật nha. Trang Hiểu Xanh dùng chìa khóa mở cửa nhà ra, nói, vào trong nhà rồi nói tiếp. Thái Phân nghe thấy tiếng nói chuyện trước cửa nhà liền bước ra nghênh đón. Đợi đến khi nhìn thấy Trần Vũ thì bà càng nhiệt tình vui sướng, đem người đón đi vào. Lộ Vô Quy chậm gì gì đi theo phía sau Trần Vũ bước vào nhà. Thái Phân đang muốn đóng cửa lại thì thấy có một người im lặng đi theo phía sau Trần Vũ. Bà nhìn kỹ lại, nhận ra người đó là ai liền kinh hỉ kêu to. Nhị nha, bà kích động tới nỗi dùng hai tay xoa xoa mắt. Nói, ai, thật đúng là nhị nha rồi. Sao con lại tới đây a? Phú Khánh ơi mau tới đây. Nhị nha về rồi nè. Ai nha, đứa nhỏ này trở về cũng không báo một tiếng. Sao chỉ có một mình con thôi vậy? Thanh Vi đâu? Lộ Vô Quy đáp. Ở căn hộ kế bên à? Tả tiểu thứ thất tình. Chị ấy đang an ủi Tả tiểu thứ. Thái Phân sửng sốt hỏi. Tiểu thứ thất tình, con bé có đối tượng à? Ai nha, đứa nhỏ tốt như vậy mà sao lại thất tình? Đối tượng của con bé nhất định là bị mù rồi. Nếu mẹ mà có con trai thì nhất định sẽ đem con bé cưới về liền. Mẹ chưa gặp qua ai có năng lực như con bé. Con nhìn chị Hiểu Xanh của con xem. Công việc thì cũng còn đỡ đi. Nhưng sinh hoạt lại thật không xong. Chứ biết nấu mì bỏ thêm vào cái trứng thì món nào cũng không làm được. Bà nói một nửa mới nhớ ra con rể tương lai còn ở đây. Bèn nuốt lời muốn nói trở vào. Trang Phú Khánh hắng giọng. Trách bà, chỉ toàn là nói bậy không thôi. Rồi tiếp đón Trần Vũ đến phòng khách ngồi. Thái Phân nói với Trần Vũ. Trần Vũ, ngồi đi con, không cần khách khí. Bà nói xong liền xoay người đi vào phòng bếp bắt đầu nấu nướng. Trần Vũ vội vàng đứng dậy đi theo vào phòng bếp. Nói, dì Thái, con và Hiểu Xanh đã ăn ở bên ngoài rồi. Dì không cần vội đâu à? Thái Phân đáp. Tụi con cứ ngồi chơi đi. Dì thấy tiểu thư đứa nhỏ kia khẳng định là đang rất thương tâm. Chắc cơm cũng chưa ăn đâu. Dì làm chút đồ ăn đem qua cho con bé. Bà luôn miệng nói, con không biết đâu, lần trước nhà dì có chuyện, nháo ra ma, tóm lại là ít nhiều đều là nhờ tiểu thư chống đỡ. Con nói xem, đứa nhỏ tốt như vậy, đối tượng của con bé tại sao lại không cùng con bé tiến tới kia chứ? Trần Vũ nói, có lẽ là do không có duyên phận đi. Thái Phân thở dài, Trang Phú Khánh đi đến lôi kéo Trần Vũ trở về phòng khách. Lộ Vô Quy phát hiện hai vợ chồng Trang Phú Khánh không hề xem Trần Vũ là người ngoài. Có vẻ giống như đã xem anh ta trở thành con rể nhà mình. Cô nhảy vào phòng bếp. Hỏi, Thái Phân, Trần Vũ trở thành bạn trai của chị Hiểu Xanh từ lúc nào vậy? Thái Phân đáp, cũng được một thời gian rồi. Bà nhìn ra bên ngoài rồi nhỏ giọng nói, thằng bé rất lo lắng cho chị Hiểu Xanh của con nha. Con không biết đâu, chị Hiểu Xanh của con ở trong công ty rất có khí thế. Mẹ và ba thấy con bé còn phải sợ nữa là, càng là không có người dám theo đuổi con bé. Con bé bận rộn suốt, tới cuối tuần cũng phải tăng ca làm việc. Trừ bỏ công tác cũng chỉ có công tác, làm sao có thời gian đi xem mắt chứ. Ba mẹ đều phải lo lắng chị của con không tìm được đối tượng rồi không gả cho ai được. Giờ thì tốt rồi, đã có người dám theo đuổi con bé. Nhưng mà mẹ nghe nói nhà của Trần Vũ rất có tiền. Chỉ riêng chiếc xe thằng bé lái thôi cũng đã có giá mấy trăm vạn. Khoảng thời gian trước mỗi lần ra đường đều phải đem theo mười mấy tên vệ sĩ. So với nhà Tả tổng còn có tiền hơn nữa. Con nghĩ xem, nhà chúng ta là từ trong thôn nhỏ ra tới. Căn hộ này vẫn là do con dùng bản lĩnh mà Hứa Đạo Công dạy cho mua được. Ở đây nếu kết hôn thì vẫn phải tính tới chuyện môn đăng hộ đối. Nếu hai gia đình chênh lệch quá lớn thì mẹ lo chị Hiểu Xanh của con sau này sẽ. Con bé lại là một người hiếu thắng a, hay. À đúng rồi, tuy bây giờ con sống có chút xa với chúng ta, nhưng sao lại không thèm về thăm chúng ta lấy một lần thế? Thôi. Vẫn là chờ Thanh Vi có rảnh thì chở con về đây chơi đi. Con đi một mình mẹ sợ con lại đi lạc nữa. Lộ Vô Quy, cách chương.